Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 745, 745, chương 744 mọi người trở về, chương 744 mọi người trở về, chương 744 xe ngựa dừng lại hả? Bàng Chi huyện liền dặn dò Sa Phu hai câu, tối nay trời chiều rồi, ngươi thừa dịp cấm đi lại ban đêm không người. Sớm chút về nhà, trên đường đừng có ngừng lưu, không cần tham ăn rượu hỏng việc. Sa Phu thấy hắn biểu tình nghiêm túc, liên thanh trả lời, nhân thời gian cấp bách, Bàng Chi huyện không hề nhiều lời, chỉ thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Bàng Chi huyện hít một hơi thật sâu, hướng Triệu Phúc Sinh trường làm vái chào. Tối nay trấn ma tư nội đại bộ phận người bị Triệu Phúc Sinh tống cổ trở về phòng, thừa dịp Bàng Chi huyện hồi phủ cùng người nhà nói chuyện thời cơ, nàng cũng không nhàn rỗi, trấn ma tư đại môn chỗ nàng một lần nữa đánh thượng môn thần quỷ ấn, thả trấn ma tư nội thỉnh nhị lang chân thần trấn thủ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tạ Cảnh Thăng, Khoái Mãn Chu Phân đứng Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, Bàng Chi huyện đôi tay nắm chặt, đứng ở trước đại môn, mấy người nín thở ngưng thần, không biết khi nào khởi. Vạn An huyện Bảo Đình hẻm phụ cận tĩnh đến châm rơi có thể nghe, gió đêm đình trì. Côn trùng kêu vang điều tiếng kêu cũng tất cả biến mất, trấn ma tư ngoài cửa lớn dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng. Đèn lồng nội ánh lửa lúc này như là đã chịu lực lượng nào đó áp chế. Ngọn lửa đột nhiên rút nhỏ một vòng, khiến cho ánh sáng yếu đi một chút. Một màn này biến hóa làm như ở ngay lập tức chi gian, lại hình như là thời gian dài tới nay trong bất chi bất giác hình thành, đợi cho mấy người phản ứng lại đây khi bốn phía ánh sáng trở nên tối tăm. Tối nay thế nhưng không có ánh trăng. Thật dày mây đen tầng chặn ánh trăng, Triệu Phúc Sinh chỉ có thể mượn dùng này hai ngọn đèn lồng nội mỏng manh ánh đèn. Nhìn đến bốn phía tình cảnh, ánh đèn hạ, bốn phía thanh mênh mông, tối tăm quang ảnh, có vô số tinh mịn bọt nước hình thành hạt trạng sương mù. Phiêu phù ở đèn lồng tả hữu hai sườn, leng keng đang đang. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh ban đêm đột nhiên mọi người không hẹn mà cùng nghe được lục lạc tiếng vang, này tiếng vang. Cùng nhau, mấy người đồng thời một cái giật mình, Bàng Chi huyện ra đầu tê dại. Bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấy Triệu Phúc Sinh liền đứng cách chính mình cách đó không xa sau. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lại chấn định rất nhiều, tiếp theo một đạo con ngựa hí vang tiếng vang lên. Đắc Nhi, Đắc Nhi, cùng với tiếng vó ngựa vang lên, còn có bánh xe lăn lộn, này động tĩnh ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Ngẫu nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy dị thường, cho người ta một loại cực độ bất tường quỷ dị cảm giác, tới, coi như Bàng Chi huyện lại hướng Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại khi, Triệu Phúc Sinh ra tiếng nói, nàng tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy trấn ma tư nghiêng đối diện phô môn chỗ không biết khi nào bị nồng đậm sương mù che đậy. Nơi đó sớm hai năm trước là một gian hương nến tiền giấy phô. Sau theo Vạn An huyện trấn ma tư hoang bại, cửa hàng chủ nhân thoát đi Vạn An huyện, này cửa hàng cũng liền thành vật vô chủ, mà Triệu Phúc Sinh nắm giữ trấn ma tư sau. Đêm này đó cửa hàng một lần nữa sửa chữa phân phối. Lúc này này gian cửa hàng thành Vạn An huyện nội một hương thân chi vật. Ngày thường bán chút rượu chờ vật, lúc này phô môn biến mất. Thay thế là một đại đoàn mây đen chạng hắc khí, ở mấy người nhìn chăm chú dưới. Hắc khí trong vòng đột nhiên truyền đến vang tiếng chuông. Tiếp theo một viên đen nhánh đầu ngựa từ giữa chui ra, kia màu đen quỷ mã đi phía trước ra sức một mại móng trước. Tiếp theo đem kéo túm ở sau người quỷ xe lôi ra, ngồi ở quỷ xa tiền lái xe thanh bào lệ quỷ tỏa định. Bàng huyện lệnh, đúng lúc này, chiếc xe lập tức dừng lại, kia hình cùng quan tài giống nhau thùng xe môn không biết khi nào mở ra. Một người mặc thanh bào đại hán từ bên trong xe dò ra đầu. Bàng, hắn hô Bàng huyện lệnh tên. Bàng huyện lệnh liền sâu kín trả lời một tiếng. Cũng không biết cùng hắn nói chuyện với nhau cái gì. Thế nhưng bước chân tùy tiện muốn hướng trên xe đi, thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh đè lại Bàng Chi huyện bả vai, đem hắn kéo túm trở về, Bàng Chi huyện bị nàng này lôi kéo. Một túm, lập tức thanh tỉnh, đãi hắn lại nhìn về phía này quỷ xe khi. Liền phát hiện chỗ nào có cái gì thùng xe. Này rõ ràng là từ một con quỷ mã lôi kéo quan tài, mà kia lúc trước cùng hắn nói chuyện đại hán cũng không thấy. Ngược lại là một người mặc thanh bào lệ quỷ ngồi ở quan tài đằng trước, Bàng Chi huyện trái tim bang bang loạn nhảy. Hắn tới Phạn An huyện mấy năm, cũng trải qua quá xin cơm ngõ nhỏ, quỷ lăng bạo động này hay cọc quỷ hòa, nhưng vô luận nào một cọc cũng không có chính mắt thấy. Lúc này hắn suýt nữa bị quỷ xe mang đi, mới biết được lâm vào quỷ vực lúc sau, người đôi mắt cũng không nhất định đáng tin cậy. Đang lúc hắn nghĩ mà sợ rất nhiều, hắn bên tai nghe được có người ở kêu Bàng Mậu Sơn. Thanh âm kia lại tế lại tiêm. Bàng Chi huyện bản năng lên tiếng. Ai? Hắn nguyên bản tính tình còn tính cẩn thận, biết chính mình nếu là thân ở quỷ vực là không thể dễ dàng cùng người đáp lời, để tránh cùng lệ quỷ pháp tắc dính lên nhân quả. Nhưng tối nay Dạ Du Thần đánh dấu bị Triệu Phúc Sinh đánh vỡ, hắn mới đã trải qua sinh tử kiếp nạn, cảm xúc thay đổi rất nhanh, đầu tiên là căng chặt, sau lại thả lỏng. Nghe nói có người kêu tên của mình, bản năng liền trả lời, nhưng một đáp ứng xong, Bàng Chi huyện liền ý thức được không thích hợp nhi. Đại hán triều quan viên hiện giờ địa vị mỏng manh, nhưng lại là không quan trọng, cũng thuộc về quan lại. Hắn tên húy người bình thường không biết, biết đến người cũng dễ dàng sẽ không kêu hắn tên đầy đủ, có tư cách kêu hắn tên người không nhiều lắm. Tối nay ở đây người chỉ có hắn, Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu cùng Tạ Cảnh Thăng. Triệu Phúc Sinh đối hắn từ trước đến nay tôn trọng, cùng hắn quen biết 2 năm nay thời gian, đối hắn thập phần lễ ngộ, xưng hô hắn khi đều lấy quan chức xưng hô, kia kêu hắn tên chính là ai đâu. Bàng Chi huyện không rét mà run, hắn ngây người, vừa chuyển đầu, Triệu Phúc Sinh lập tức cảnh giác. Làm sao vậy? Nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát sinh chuyện gì sao? Bàng Chi huyện trái tim loạn nhảy, hắn do dự một lát, trong lòng thiên nhân giao chiến, áy náy thế nhưng áp qua sợ hãi chi tâm. Trước đây Triệu Phúc Sinh nói qua, người giấy trương vô cùng có khả năng tối nay tùy quỷ xe đồng thời xuất hiện. Nàng vì đối phó người giấy trương, đã trước tiên làm chuẩn bị, tinh thần căng chặt. Bàng Chi huyện sợ chính mình lúc này đem chuyện này báo cho nàng sẽ lệnh nàng lo lắng, nhưng đồng thời hắn lại suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vì người giấy trương tùy thời khả năng sẽ xuất hiện chuyện xấu. Có lẽ đúng là một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật mới càng quan trọng, nếu trước tiên báo cho Triệu Phúc Sinh, làm nàng sớm làm chuẩn bị, nếu không có việc gì phát sinh, Tác Giai đại vui mừng. Nếu thực sự có ngoài ý muốn biến cố, nàng trước tiên cảnh giác, sớm làm phòng bị mới hào. Nghĩ đến đây, Bàng Chi huyện nói, đại nhân, ta vừa rồi hình như nghe được có người kêu tên của ta. Hắn này tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lập tức liền trở nên sắc bén, kêu ngươi tên. Kêu tên thật, đúng vậy, Bàng Chi huyện gật đầu. Lúc ấy Dạ Du Thần dừng lại, đại nhân kéo ta một phen, ta mới vừa đứng vững, liền nghe được có người kêu tên của ta. Ta tưởng, nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra áy náy chi sắc. Đại nhân, ta có phải hay không, cùng ngươi không quan hệ? Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi không cần áy náy. ngự sử lệ vì pháp tắc người có tâm hại người nhân tài là đầu sỏ gây tội. Lời tuy là như thế này nói, nhưng Triệu Phúc Sinh ý thức được chính mình suy đoán là thật, nàng cùng Tạ Cảnh Thăng bay nhanh. Giao lưu một ánh mắt, hai người biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Lệ quỷ gọi hồn là Võ Thanh Quận nội quỷ họa đặc có. Pháp tắc, Võ Thanh Quận thường ra bị rửa sạch lúc sau. Tuy có dư họa lan tràn Đại Hán triều mặt khác châu quận, nhưng Vạn An huyện tương đối xem như vững vàng, gần nhất lúc này chí hẻo lánh. Thứ hai ngày đó Vạn An huyện quỷ họa mất khống chế. Triều đình sớm từ bỏ nơi này, thường ra nanh vuốt phần lớn dày đặc với Lệ Châu. Dùng Võ Thanh Quận vì trung tâm hướng khắp nơi khuếch tán, Vạn An huyện mới khai mậu dịch. Lui tới đều là từ châu cảnh nội thương hộ nhiều. Võ Thanh Quận đánh dấu không có đề cập nơi này, nhưng Bàng Chi huyện nghe được có người kêu tên. Cái này kêu thanh danh không phải đến từ chính quỷ xe đánh dấu. Đó là mặt khác nguyên nhân, người giấy trương, Triệu Phúc Sinh cùng Tạ Cảnh Thăng trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra tên này. Triệu Phúc Sinh nhiều lần cùng người giấy trương giao thủ, trong lòng cảm xúc càng sâu, người này pháp tắc đặc thù. Bản thân tựa quỷ phi người, cùng quỷ giao tiếp, lại có đánh cắp quỷ pháp tắc năng lực. Ngày đó Võ Thanh Quận Trung, hắn đánh cắp Triệu Phúc Sinh lục đạo luân hồi pháp tắc chi lực. Kế tiếp thế nhưng có thể biến tướng điều động mạnh ba đám người lực lượng phản ngăn trở Triệu Phúc Sinh, hắn tham dự trộn lẫn qua Võ Thanh Quận quỷ án. Từ Võ Thanh Quận Trung đánh cắp thường phủ lệ quỷ pháp tắc lực lượng vì hắn sử dụng. Lúc này dùng để đánh dấu Bàng Chi huyện cũng là lẽ thường bên trong sự, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh trong lòng ngược lại đại định, Bàng Chi huyện bị đánh dấu tuy nói bất hạnh, nhưng hắn bị đánh dấu ngược lại giúp Triệu Phúc Sinh biến tướng xác nhận một sự kiện. Ba đầu tháng năm, người giấy trương sẽ tùy quỷ xe hiện hình với Vạn An huyện nội, thả người này lòng dạ khó lường, sẽ đối Vạn An huyện bất lợi biến tướng cũng coi như nghiệm chứng càn khôn bút trước đây nguyền rủa. Vạn An huyện hồng nguyệt trên cao, bách quỷ dạ hành, nên tới trước sau sẽ đến, trốn cũng trốn không xong. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, như vậy cũng hào, ta cùng hắn chi gian nhân Vạn An huyện kết hoán, hiện giờ cũng từ Vạn An huyện chung kết hết thảy, nói chuyện công phu gian. Quỷ xe cửa xe mở ra, trên xe quen thuộc gương mặt nhất nhất nhảy xuống xe ngựa, Phạm Thị huynh đệ xuống xe khi hai người biểu tình âm trầm, Phạm Vô Cứu đôi mắt đỏ lên sưng, làm như trước đây chảy qua nước mắt, Lưu Nghĩa chân cõng một khối quan tài, má cắn thật sự khẩn, Trần Đa Tử nhéo trương khăn trà lau nước mắt, đãi mọi người xuống xe lúc sau, nhìn đến Bàng Chi huyện khoảnh khắc, đầu óc có một lát chuyển bất quá cong, Phạm Vô Cứu ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Bản năng liền nói, đại nhân nàng, hắn nói tới đây. Mơ hồ cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi, nhưng miệng phản ứng còn tương đối mau. Đại nhân nàng vì tranh thủ thời cơ, làm chúng ta chạy ra tới. Chính mình lưu tại Võ Thanh Quận, ngươi, Lưu Nghĩa Chân nhìn đến Triệu Phúc Sinh kia một cái chớp mắt, ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt sáng lên. Đại hỷ nói, Phúc Sinh, xem ra Võ Thanh Quận sự tình giải quyết. Hắn một câu như lôi đình chi âm, đánh thức còn có chút không dám tin tưởng mọi người, một khắc trước Trần Đa Tử, Hứa Ngự còn ở khóc sướt mướt, sau một khắc mọi người một tổ ong dũng đi lên, đem Triệu Phúc Sinh vây quanh ở bên trong. Tạ Cảnh Thăng vốn dĩ cho rằng mọi người hồi lâu không gặp hắn, còn có chút lời nói với hắn, lúc này lại bị một đám người tễ đến một bên. Đành phải sờ sờ cái mũi, lại kéo Bàng Chi huyện một phen, ngươi lại đây một ít, chạm ta trước mặt, đừng thừa dịp bọn họ đoàn tụ, ngươi bị quỷ ngậm đi. Bàng Chi huyện nghe vậy, ha ha, cười hai tiếng. xem ra Trấn Ma Tư nội lệnh sử cùng chúng ta giống nhau. Đều không rời đi đại nhân, mọi người đem Triệu Phúc Sinh vây quanh. Mãn Nhãn không dám tin tưởng, Đinh Đại Đồng nói. Đại nhân, chúng ta phân biệt trước. Người rõ ràng ở Võ Thanh Quận, Triệu Phúc Sinh nói. Việc này nói ra thì rất dài. Các ngươi ngày đó đi rồi sao? Ta cũng đem Võ Thanh Quận sự tình chấm dứt. Nàng nhìn về phía đế kinh còn sót lại bộ chúng. Hoãn khẩu khí, Dư Linh Châu đã lệ quỷ sống lại. Tối nay Vạn An huyện cũng không yên ổn. Không ngự quỷ lệnh sử lập tức trở về Trấn Ma Tư lảng tránh. Người giấy trương muốn làm đại sự. Bình thường lệnh sử ở như vậy chiến dịch khởi không được nhiều đại tác dụng, thả những người này đã trải qua Võ Thanh Quận quỷ hóa, sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, không bằng làm cho bọn họ hào hào nghỉ tạm. Đế kinh người nghe nói lời này, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đinh Đại Đồng nghe nàng này nói chuyện ngữ khí, nội tâm đột nhiên đánh cái đột. Triệu Phúc Sinh đột nhiên kêu hắn, Đại Đồng, người đem này đó lệnh sử lãnh nhập phía sau. Kêu xong lúc sau, nàng lại nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân đám người. Các ngươi mấy người nhưng tạm thời không thể nghỉ tạm. Chờ đi cùng ta cùng nhau chờ người giấy trương. Hào. Phạm Vô Cứu đại hỉ. Võ Thanh Quận khi ta liền không nghĩ đi. Lo lắng đại nhân xảy ra chuyện. Hiện giờ đại nhân hoàn hảo không tổn hao gì từ Võ Thanh Quận đã trở lại. Chúng ta cũng coi như đoàn tụ, Phạm Tất Tử cũng gật đầu. Vạn An huyện chính là chúng ta địa bàn. Chúng ta người nhiều, không sợ hắn người giấy trương một cái. Lưu Nghĩa Chân không nói chuyện. Chỉ là quay đầu nhìn về phía thành nam phương hướng, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Thấy Đinh Đại Đồng ở tiếp đón đế kinh lệnh sử tiến Trấn Ma Tư. Đãi những người này vừa vào cửa sau. Nàng vẫy tay một cái, kia ván cửa, phanh, thanh khép lại, nàng nói. Nghĩa Chân, làm phiền ngươi chuyện này, ngươi đem tấm biển đề cái tự. Tối nay ta muốn đem này hai cánh cửa phong kín, lệnh quỷ thần khó nhập. Lưu Nghĩa Chân lúc này mới quay lại đầu. Lên tiếng, hành, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu, tiểu hài tử tâm niệm vừa động. Thân ảnh tại chỗ biến mất, đãi nàng lại lần nữa xuất hiện, đã ngồi ở Trấn Ma Tư tấm biển phía trên, mấy đạo tế hắc như phát quỷ tuyến cuốn lấy tấm biển. Bị tiểu nha đầu nhẹ nhàng nâng tay nhắc tới vừa nhấc, liền đột nhiên rũ điếu mà xuống. Huyền dừng ở Lưu Nghĩa Chân trước mặt, hắn hai mắt bên trong hiện ra kim mang. Tiếp theo ngón tay hóa thành vàng ròng, a ngự. Mượn người bút dùng một chút, Hứa Ngự gật đầu đáp ứng, ở nàng gật đầu khoảnh khắc. Nàng thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chi huyết hồng quỷ bút, bị nhét vào Lưu Nghĩa Chân trong tay. Lưu Nghĩa Chân cứng đờ đem bút bắt được. Đề bút viết nhanh, Trấn Ma Tư, kia kim mang xuyên thấu qua càn khôn bút đầu bút lông rơi xuống tấm biển phía trên. Dẫn phát tang quân tích bị trấn áp ở 17 tầng quỷ ngục trung tàn khu đều bắt đầu phát ra cộng. Minh, chờ làm xong này hết thảy. Triệu Phúc Sinh ý bảo Khoái Mãn Chu đem tấm biển một lần nữa quải huyền đi lên, theo sau nàng thu. Hồi quỷ xe, lại hướng tả hữu bốn phía nhìn lại khi đường phố bình tĩnh như thường, quỷ xe bị thỉnh về điện thờ vị sau. Dạ Du thần sát khí biến mất. Bao phủ đường phố đám sương cũng bắt đầu nhan sắc biến đạm. Trấn Ma Tư phía trên treo hai ngọn đèn lồng ánh lửa cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Đối diện, rượu cửa hàng đại môn nhắm chặt, đường phố thập phần an tĩnh. Đại nhân, Trần Đa Tử lúc này thấy nàng này phiên trận trưởng. Thấy rõ là có đại sự phát sinh, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Triệu Phúc Sinh nói. Nhìn dáng vẻ người này còn trốn trốn tránh tránh, nàng sau khi nói xong, lại nói, ta biết các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó nói, bất quá nếu người giấy trương lúc này còn không có hiện thân. Chúng ta trước vào nhà lại nói, mọi người lui về nội đình. Triệu Phúc Sinh đem đại môn đóng cửa. Tiếp theo đem ngày đó mọi người ở Võ Thanh quận phân biệt sau tình huống nhất nhất nói ra, bao gồm Dư Linh Châu cập Phong Đô chi tử, cuối cùng thu phục Tang Quân Tích tạm thời ngủ đông sau. Ta nghĩ đến các ngươi cưỡi quỷ xe yêu cầu 3 đầu tháng 5 mới có thể hồi Vạn An huyện. Liền đơn giản đi Đế Kinh một chuyến, thu thập tàn cục, cuối cùng trở về Vạn An huyện. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Trần Đa Tử, Lư gia đã ở Vạn An huyện tạm thời định cư, chỉ chờ ngươi trở về lúc sau, lại quyết định bọn họ đi lưu. Trần Đa Tử nhẹ nhàng thở ra, không đợi nàng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại đối Lưu Nghĩa Chân nói, mà ta hồi Vạn An huyện thời gian, Sắc Phong Kiều Càng Sơn cập ngươi ra vì quỷ thần, nàng nói. Kiều Càng Sơn cùng La Sát tình huống tương tự, hai người sinh thời một văn một võ, nhưng đều pha chính nghĩa, cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển, thân đầu chia lìa, trở thành vô đầu quỷ. Ta mượn ngũ thứ bình đầu cùng Kiều Càng Sơn khâu hoàn chỉnh, đem nó phong làm âm sai, cùng mặt ngựa cùng giai, mà ngươi ra tác phong làm thành hoàng quỷ phán, trường sinh tử sách. Tấu chương xong, hết chương.